Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 930, chết chưa hết tội. Tô Nghĩa, đừng muốn ngông cuồng. Thiết Hào nổi giận nói. Ngươi biết đối mặt là dạng gì tồn tại sao? Mã đội trưởng là một tên tụ phách cảnh thập trọng võ giả. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Còn kiến hôi mà thôi. Tô Nghĩa một mặt khinh miệt. Hắn liền huyễn linh cảnh nhị trọng võ giả đều có thể trong nháy mắt miểu sát. Chỉ là tụ phách cảnh thập trọng xác thực không tính là cái gì. Ha ha, chấm ngoặc kép, tên mặt thẹo không những không giận mà còn cười nói. Tiểu tử, ta thì đứng ở trước mặt ngươi. Có bản lĩnh thì tới giết ta. Như ngươi mong muốn, Tô Nghĩa cũng không dài dòng. Động như thỏ chạy, dưới chân bỗng nhiên một bước. Trong nháy mắt xuất hiện ở tên mặt thẹo phụ cận. Cùng lúc đó, một cỗ cuồng bạo khí tức tản mạn ra. Tụ phách cảnh cửu trọng. Thiết Hào cùng Ngụy Thương Minh cả kinh trợn mắt hốc mồm. Trong lòng kịch liệt nhảy lên. Thân bất do kỷ hướng về sau lui bước. Bọn họ từng vì nghĩ đến. Tô Nghĩa tu vi vậy mà tấn thăng nhanh như vậy. Liên tưởng đến Tô Nghĩa vượt cấp giết địch cường hãn thực lực. Làm không tốt tên mặt thẹo còn thật không nhất định sẽ là đối thủ. Tên mặt thẹo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt vẻ coi thường trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh cấp độ sâu ngưng trọng. Ngay tại Tô Nghĩa vọt tới phụ cận thời khắc. Hắn bạo giống một tiếng. Phóng xuất ra hỏa linh khí bao khỏa tại trên nắm tay. Đang muốn đập ra lúc. Mắt bên trong đột nhiên đâm vào hai đạo tia sáng màu đen. Khiến cho trực tiếp lâm vào hoảng hốt bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình cự lực bao trùm tới. Đem hắn một mực trói buộc. Không tốt, tên mặt thẹo liều mạng giãy giụa. Thật vất vả theo huyễn cảnh bên trong tránh ra. Đã thấy đối diện đập tới một cái nắm đấm vàng. Không, chấm ngoặc kép, tên mặt thẹo chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng gào rú. Cả cái đầu liền bị đánh nát. Tên mặt thẹo thi thể không đầu rơi xuống mặt đất. Phát ra tiếng va đập thật sâu kích thích tại chỗ tâm linh của mỗi người. Tại sao có thể như vậy? Thiết Hào cùng Ngụy Thương Minh hoàn toàn trợn tròn mắt. Nguyên bản còn trông cậy vào tên mặt thẹo chém giết Tô Nghĩa. Chưa từng nghĩ thế sự vô thường. Biến hóa khó lường. Tên mặt thẹo vậy mà không phải địch. Trực tiếp bị miểu sát. Mất đi tên mặt thẹo che chở. Hai người bọn họ còn có đường sống sao? Này tế, lòng của hai người bên trong hoàn toàn lạnh lẽo. Mã đội trưởng chết rồi. Hai tên thủ vệ si sửng sốt một hồi. Làm ý thức được tên mặt thẹo thật bị giết chết thời điểm. Toàn thân run lẩy bẩy lên. Nguyên lai hắn lợi hại đến loại trình độ này. Dâu quay nón thủ vệ một mặt rung động. Trước đó, Tô Nghĩa đích thật là cho thấy thực lực cường đại. Nhưng là... Đối thủ dù sao quá yếu, còn không cách nào chính xác định vị Tô Nghĩa đã cường đại đến loại trình độ nào. Lần này Tô Nghĩa một quyền oanh sát một tên tụ phách cảnh thập trọng võ giả. Đủ để xác định, Tô Nghĩa thực lực chí ít đạt đến huyễn linh cảnh nhất trọng tầng thứ. Không đến 20 tuổi, lại nắm giữ như thế thực lực cường hãn. Quá không thể tưởng tượng nổi. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt rơi vào Thiết Hào cùng Ngụy Thương Minh trên thân. Thản nhiên nói, con kiến hôi chung quy là con kiến hôi. Cho dù là đầu phục bạo lôi dong binh đoàn làm chó. Như trước vẫn là muốn bị ta dẫm tại dưới chân. Thiết Hào cùng Ngụy Thương Minh run lên bần bật. Không hẹn mà cùng quỳ xuống Tô Nghĩa dưới chân. Tô Nghĩa, chúng ta biết sai, cũng không dám nữa theo ngươi đối nghịch. Ngươi thì tha cho chúng ta lần này đi. Tô Nghĩa liền tên mặt thẹo đều không buông tha. Nói giết thì giết. Đem tàn nhẫn một mặt bày ra lâm ly cực trí. Giết bọn hắn mà nói. Liền như là bóp chết hai con kiến một dạng đơn giản. Bọn họ là thật sợ hãi. Các ngươi hai cái chết chưa hết tội. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Phóng xuất ra linh hồn lực trực tiếp đem hai người rảo sát. Nếu như thả trước kia. Hắn nhiều nhất cũng là giáo huấn một chút, nhưng đã trải qua người nhà cùng bằng hữu bị khống chế sự kiện này. Để tâm tính của hắn nhiều ít có chút cải biến, người không hung ác đứng không vững. Nhất là bây giờ Lam Tinh dung chuyển bất an,